Chương 488, Cản Cụ Dô, gã ạ dạ là thứ gì? Ta mới là KZ. Mọi người nhất thể nhập tọa phía sau. Viên Thanh cũng tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Bất quá hắn cái này tùy tiện tìm vị trí có điểm xấu hổ, bởi vì đó là cả dẹp dành riêng văn phòng, vì những cái này xa ẩn cao tầng thấy thế, dồn dập vội vã cuống cuồng nhìn nhau vài lần, bất quá lại không người dám đứng ra nói cái gì. Dù sao hiện nay làng cắt cả dẹp tạm thiếu, cộng thêm nhân ra lại là đường xa mà đến hồ cả bàn về trải qua, cùng cả dẹp đồng cấp ngồi cái vị trí kia cũng không còn cái gì không đúng. Đương nhiên kỳ chủ muốn nguyên nhân hay là bởi vì hiện tại làng cắt muốn cùng cổ nổ hạ thôn kết thành đồng minh, nếu là ở chút chuyện nhỏ này bên trên phát sinh chuyện không vui gì đó vậy thì có chút cái mất nhiều hơn cái được. Cũng liền ở Viên Thanh ngồi trên cả dẹp vị thời điểm, bạ kỳ đột nhiên mang theo vài cái xa ẩn ạ bụ vội vã từ bên ngoài đi vào. Bất quá mấy cái xa ẩn ạ bụ đang cùng đến cửa phòng làm việc phía sau, liền trực tiếp chia làm hai nhóm đội. Canh giữ ở bên ngoài chỉ có bà kỳ đi một mình tiến đến. Ba đóng cửa lại, bà kỳ lập tức nghiêm mặt đi tới chĩa rổ bà đám người bên người, sau đó răng rắc cùng mấy người bọn hắn lao già kia nói mấy câu. Bà kỳ bên này mới nói hết lời, chĩa rổ bà liền trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, ngươi nói nhưng là thực sự ân, thi thể đã mời người kiểm nghiệm viên chuyên môn kiểm tra qua, mặc dù không thiếu địa phương đã hư thối, nhưng quả thực thiếu một khối thịt, hơn nữa từ vết thương thiết cắt góc độ đến xem. Hẳn là bị người dùng thủ thuật môi các loại khí cụ gắng gượng đào đi. Bà kỳ gật đầu, mang trên mặt vẻ ngưng trọng. Nghe nói như thế, còn lại xa ẩn cao tầng nhất thời lẫn nhau nghị luận. Viên Thanh ngược lại là có vẻ vô cùng lãnh đạm. Đệ tứ cả dẹp thi thể bị người dùng chữa thương khí cụ đào đi một miếng thịt, cái này không phải là rất bình thường sao? Đừng quên, giết hắn nhưng là họ rổ xì mà ra, người này chuyện gì đều làm được. Đừng nói thiếu khối thịt, chính là thiếu rễ cây kia đều chẳng có gì lạ, làm nhân thể gen nghiên cứu. Không phải là tốt một hớp này sao? Ho khan. Quyết đúng lúc này, chia rổ bà đột nhiên vội ho một tiếng, cắt đứt mọi người nghị luận, đệ tứ cả dẹp sự tình chờ một hồi bàn lại, hiện tại chúng ta hay là trước tới cùng đệ ngũ nhan nở hổ cả thương lượng một chút sự kiện kia. A không sai, lại một vi băng vải đầu trường mi láo giả từ chỗ ngồi đứng lên, tiếp nối chia rổ bà lời nói, chúng ta hay là trước đem cổ nổ hạ cùng xa ẩn cửa hôn sự này quyết định, sau đó sẽ thương nghị những chuyện khác. Ga cái này băng vải đầu trường mi láo giả Viên Thanh biết là chia rổ bà đệ đệ, cũng là làng cắt cao tầng cố vấn một trong, Ebis cùng chia rổ bà giống nhau. Cái này Ebis cũng là một khó lường nhì ra, người này từng tại làng cắt phụ trách tình báo gián điệp công tác, sau lại tuy là bởi vì tuổi tác thăng trước, lui khỏi vị trí đến rồi tuyến 2, nhưng ngầm dưới còn có đại lượng gút ở thay hắn bán mạng tay bên trong nắm trong tay tình báo, trải rộng toàn bộ nhận giới, bất kể là năm nước lớn, vẫn là chung quanh một đám tiểu quốc đều có liên quan. Đến có thể không tị hiềm chút nào nói. Lão già này ở tình báo thu thập phương đi hệ nờ, tuyệt đối là nhận giới nhất phương đầu sỏ không ai bằng. Bất quá Viên Thanh giờ khắc này ở ý, cũng không phải ẹ bị thân phận, mà là đối phương trong miệng nói cửa kia việc hôn nhân hắn nhớ kỹ, chính mình để tệ ạ gì đến cổ nổ hạ thôn chuyện này, là trước đó không lâu mới quyết định, mà sau đó tệ ạ gì vẫn cùng ở bên cạnh hắn làng cắt những người đó hẳn còn chưa biết chuyện này mới đúng. A làm sao đột nhiên liền nhớ lại một mối hôn sự đâu? Để ngũ nhan nở hổ cả, từ ta đã biết tình báo đến xem. Ngài hẳn là còn chưa hôn phối A. Ẹ bị tiêu ý tràn đầy nhìn về phía Viên Thanh hỏi. Hải lão có chuyện cứ việc nói thẳng A, ta không thích quanh co lòng vòng, Viên Thanh nói ngay vào điểm chính. Không ngờ tới đệ ngũ nhan nở hổ cả vẫn còn biết lão hủ. Ẹ bị sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ đối với Viên Thanh có thể trực tiếp hô lên tên của hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Lão hủ muốn đem chúng ta làng cắt tệ ạ gì công chúa hôn phối cùng ngươi, không biết đệ ngũ nhan nở hổ cả ý như thế nào? Hải lão, ngươi nói cái gì đó? Ta còn không tới hôn phối niên kỷ đâu. Nghe được Ebis nói muốn đem chính mình hôn phối cho Viên Thanh, tệ ạ gì trên mặt nhất thời nổi lên một đỏ ửng. Ha ha, chưa tới hôn phối niên kỷ đừng lo, trước tiên có thể đem danh phận quyết định, chờ đến đúng lúc, lại cử hành quốc khánh không muộn. Ebis bình chân như vậy nói rằng, làng cắt cùng cổ nổ hạ thôn đã là mấy năm đồng minh quan hệ, lần này bởi vì họ rổ xì mà dâm yêu, lúc này mới đưa tới song phương xảy ra không tất yếu ma sát, xa ẩn động thủ trước đây, ở chỗ này. Chúng ta nhất định phải cùng cổ nổ hạ xin lỗi. Nói đến đây, Ebis đột nhiên ngẩng đầu nhìn Viên Thanh liếc mắt, mà nối nghiệp rồi nói tiếp. Tệ ạ gì là đệ tứ cả dẹt con gái, hơn nữa chúng ta vài cái lao ra hỏa vừa rồi cũng đã kinh thương nghị qua, sẽ để cho gã ạ giả kế vị đệ ngũ cả dẹt. Kể từ đó, đệ ngũ cả dẹt tỷ tỷ và đệ ngũ hổ cả hôn phối cùng một chỗ, không chỉ có môn đương hộ đối, đồng thời còn có thể củng cố hai đại nhận thôn chỉ thấy đồng minh quan hệ. Tuyệt đối là lưỡng toàn kỳ mỹ te. Cái gì để gà ạ giả kế vị đệ ngũ cả dẹt? Nghe được gà ạ giả muốn kế vị đệ ngũ cả dẹt, Cản Cụ Dô lập tức không làm. Hải lão, gà ạ giả tuy là lợi hại, có thể dù sao vẫn còn con nít, làm ca ca của hắn, ta cảm thấy ta so với hắn còn có năng lực đảm nhiệm được đệ ngũ cả dẹt. Một vị tốt Cản Cụ Dô, ngươi có thể nói ra lời như vậy, nói rõ ngươi rất có gan dạ sáng suốt. E bị vẻ mặt tán thưởng nhìn về phía Cản Cụ Dồ nói. Kỳ thực ta vẫn luôn cực kỳ chói mắt, chỉ là các ngươi không có phát giác mà thôi. Đừng quên, ta cũng là cả dẹt con bị cao tầng cố vấn tán dương một phen. Cản Cụ Dồ nhất thời bay lên bất quá E bị kế tiếp một câu nói, lại làm cho hắn trực tiếp ngốc ở tại chỗ. Nhưng là ta nghe nói, ngươi ở đây cổ nổ hạ trung nhẫn bắt đầu thời điểm, tựa hồ làm một ít bị hư hỏng ta làng cắt sự tình. Không gần như chỉ ở thi viết thời điểm bị người nổ đầy người thỉ, hơn nữa ở sinh tồn thí luyện triệu được thời điểm. Ngươi còn không nghe tệ ạ gì khuyên can, cố ý muốn đi rời khỏi đơn vị báo thù, kết quả thù không có báo danh, lại bị người truy trở thành nhóc con. Nếu không phải là gà ạ dạ lúc đó xuất thủ cứu ngươi, chỉ sợ ngươi đã chết đi. Cái kia đó là một ngoài ý muốn, kỳ thực giống như những cái này tiểu quỷ, ta nửa phút là có thể giết chết. Cản Cụ Dồ cắn răng nghiến lợi nói rằng, trận kia trung nhẫn sát hoạch, là hắn cuộc đời sỉ nhục ta xem ngươi là ba ngày không đánh, nhảy lên mái nhà lật ngói, đi trước quan mấy thiên cấm bế hảo hảo tỉnh lại một cái lại nói. Viên Thanh ở chỗ này, Ebis cũng không chuẩn bị cùng Cản Cụ Dồ tiếp tục lời nói nhảm, vì vậy trực tiếp hạ đạt lệnh cấm. Một giây kế tiếp, chỉ thấy vài cái xa ẩn ạ bù nhất thời vọt vào bên trong phòng làm việc đem Cản Cụ Dồ đè ép đi ra ngoài. Vậy thì thật là cái ngoài ý muốn, Hải Lão, ngươi tin ta à? Tin ta a Hải Lão. Cản Cụ Dồ tiếng quát tháo từ ngoài cửa gián đoạn truyền đến, bất quá rất nhanh thì biến mất ở hành lang trong lãnh.